Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31. Nếu như vừa rồi việc Sở Hành Vân quát lớn Diêm Độc khiến bọn người Sở Hổ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, thì hiện tại việc Sở Hành Vân trực tiếp ra tay với Diêm Độc đã khiến đám Sở Hổ dại cả người, hai mắt vô hồn. Tốc độ của Linh Kiếm cực nhanh, lại hết sức sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Diêm Độc, khiến da mặt khô khốc của hắn khẽ run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diêm Độc di chuyển thân thể mới khó khăn tránh được một kiếm, phẫn nộ quát, tiểu tử thối, ngươi dám ra tay với ta, cảm thấy mình sống đủ lâu rồi phải không? Sở Hành Vân không trả lời, Linh Kiếm quét ngang, chém về hướng Diêm Độc. Mỗi một kiếm rất nhanh, đánh vào chỗ chí mạng, vài đường kiếm quang đã thắp sáng cả sơn động âm u. Ngươi đã tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn một đoạn. Diêm Độc khẽ quát một tiếng, hắn khẽ lật tay, một làn khói độc màu tím đen tràn ra, bao phủ Sở Hành Vân. Gia chủ cẩn thận. Một gã hộ vệ Sở gia hét lên, bọn họ đã trúng phải cổ khói độc này mới bị rơi vào trạng thái như bây giờ. Thế nhưng, ngay khi hắn mở miệng thì khói độc đã bao phủ hoàn toàn cơ thể Sở Hành Vân, không thể nhìn bóng dáng của hắn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, thực sự là ngu ngốc. Diêm Độc cười. Hắn vừa quay người lại thì cảm giác được một tia nguy hiểm từ phía sau, lập tức theo bản năng né sang một bên. Thương! Vách núi cứng rắn bị một kiếm đâm thủng, phát ra những tiếng vang nhẹ. Diêm Độc nhìn xung quanh, lông mày nhíu chặt, khi hắn quay đầu lại đã phát hiện Sở Hành Vân tay cầm linh kiếm đứng ngay sau lưng, trên người không ngừng tỏa ra kiếm khí. Người đã trúng phải khói độc, làm sao lại có thể đứng ở đây được? Trên mặt Diêm Độc lộ vẻ khó tin. Không chỉ riêng hắn, cả đám Sở Hổ cũng có biểu hiện tương tự. Bọn họ rõ ràng thấy Sở Hành Vân bị khói độc bao phủ, nhưng giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Huyễn độc là một loại độc mãn tính, khi hút vào trong cơ thể sẽ lập tức hòa tan, vào máu khiến tay chân không còn chút sức lực để phản kháng. Chỉ cần ta đóng kín thất khiếu, khói độc không thể xâm nhập vào cơ thể thì ta sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Sở Hành Vân vung linh kiếm chỉ về hướng Diêm Độc ở đằng xa, châm chọc nói, không lẽ ngươi ngây thơ đến mức tin rằng huyễn độc này có thể khắc chế được ta? Ngươi... Trong mắt Diêm Độc muốn nứt ra. Hắn hoành hành ngang dọc tại Tây Phong Thành hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên bị người khác xem thường, hơn nữa đối phương chỉ là thiếu niên hơn 10 tuổi đầu. Diêm Độc lại phất ống tay áo, một luồng độc dịch đỏ như máu phun ra, trực tiếp phóng về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân chỉ liếc mắt một cái, lại nói, hủ linh tán, loại độc này tương đối đặc thù, không hòa tan vào máu mà vào linh lực, có thể men theo linh lực trải rộng đến toàn thân. Người trúng độc cơ thể sẽ hôi thối mà chết. Muốn phá giải loại độc này lại càng dễ, không sử dụng linh lực là được. Nói xong, Sở Hành Vân lập tức thu liễm linh lực rồi tiếp tục tiến về phía trước. Độc dịch tiếp xúc tới cơ thể hắn quả nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ trông giống như là bắn nước lên người. Lúc này Sở Hổ cùng với tất cả hộ vệ Sở gia đã kinh ngạc nói không nên lời. Sở Hành Vân đang biểu hiện một bộ dạng cường đại, hai lần dễ dàng phá giải đòn tấn công của Diêm Độc. Diêm Độc lộ vẻ gấp gáp, không ngừng phóng ra chất độc. Nhưng mà mỗi một loại độc của hắn chỉ vừa xuất hiện đã bị Sở Hành Vân nhận biết, đồng thời nói ra phương pháp phá giải. Diêm Độc biết rằng Sở Hành Vân đang đùa giỡn với hắn, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không bao lâu, Sở Hành Vân đã tiến đến sát người Diêm Độc, tiếng kiếm vang lên, vừa ra tay vừa cười nói, đã sớm nghe nói độc công của Diêm Độc thiên hạ vô song, hôm nay được thấy tận mắt, thật khiến cho ta thất vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi sử dụng đạo ảm nhiên huyết độc kia, có thể còn có một phần cơ hội. Cái gì? Nghe được bốn chữ ảm nhiên huyết độc, Diêm Độc như bị sét đánh ngang tai, cả người trở nên cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Xoẹt! Linh kiếm xé gió, trực tiếp chém lên cánh tay của Diêm Độc. Một đạo vết thương xuất hiện mới khiến hắn phục hồi lại tinh thần. Mối thù ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Diêm Độc cắn răng để oán hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân giống như muốn ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt ấy, rồi bất chợt cả người lóe lên, phóng như gió ra khỏi sơn động. Hắn đã đi rồi. Đám người Sở Hổ thấy bóng lưng Diêm Độc rời đi, đầu tiên là sừng sốt, sau đó hoan hô tưng bừng. Thật quá kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin tưởng tu vi thối thể cảnh ngũ trọng như Sở Hành Vân, lại có thể đem tụ linh cảnh cửu trọng Diêm Độc ép đến loại trình độ này, đồng thời khiến hắn phải hốt hoảng bỏ chạy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Việc này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ Tây Phong Thành đều phải rung động. Thiếu gia, từ khi nào người lại trở nên mạnh như vậy? Sở Hổ bước nhanh tới, hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, hắn có cảm giác không nhận ra Sở Hành Vân trước mắt này, một đám hộ vệ cũng nhìn Sở Hành Vân với ánh mắt đầy nghi ngờ, muốn chiến thắng tụ linh cảnh cửu trọng ít nhất phải bước vào địa linh cảnh. Chẳng lẽ Sở Hành Vân vẫn luôn luôn che giấu thực lực? Giống như xem thấu suy nghĩ của mọi người, Sở Hành Vân cười một tiếng, nói, ta có thể thắng được Diêm Độc thật ra là nhờ mưu lợi. Lẽ nào các ngươi không phát hiện từ đầu đến cuối Diêm Độc, không hề sử dụng linh lực sao? Dứt lời, mọi người đều cứng đờ người. Nếu Sở Hành Vân không nói thì sẽ không ai nhận ra, hắn vừa nói khiến mọi người liền phát hiện điểm vô lý. Diêm Độc chính xác đã không sử dụng linh lực, càng không có dùng bất kỳ loại võ học nào, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần dùng độc. Khi Diêm Độc tới gần ta, ta liền phát hiện một mùi hương trên người hắn. Mùi hương này đến từ một loại độc vật tên là ảm nhiên huyết độc. Loại độc này có độc tính cực kỳ mạnh mẽ, coi như là võ giả tụ linh cảnh cũng sẽ bị độc chết tại chỗ. Người sử dụng độc công nhất định phải hấp thụ độc vật để tu luyện. Trên người Diêm Độc tỏa ra mùi hương của ảm nhiên huyết độc, điều này nói lên hắn đã hấp thụ loại độc này. Lấy tu vi của hắn, nhất định phải toàn lực áp chế độc tính. Nếu hắn dám ngừng lại, độc dược sẽ lan đến toàn thân, rồi cướp đi mạng sống của hắn ngay lập tức. Sở Hành Vân chậm rãi giải thích khiến cho đám người Sở Hồ hiểu ra vấn đề. Thảo nào Diêm Độc không dám sử dụng linh lực, thì ra hắn muốn áp chế ảm nhiên huyết độc, ngăn không cho độc tố tràn ra ngoài. Tuy rằng chúng ta đã đuổi được Diêm Độc, nhưng dựa theo tính cách của hắn thì nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Chờ đến khi hắn hoàn thành việc hấp thụ ảm nhiên huyết độc, thì chúng ta lại phải đối mặt với hắn một lần nữa sao? Sở Hồ dùng mình, hắn cứ nghĩ đến khói độc vô hình kia lại bắt đầu sợ hãi. Yên tâm đi, hắn không chờ được đến ngày đó đâu. Sở Hành Vân nói đầy tự tin, ảm nhiên huyết độc rất mạnh mẽ, bằng vào thực lực của Diêm Độc thì căn bản không cách nào tiêu hóa. 3 ngày, chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày, độc tố sẽ lan ra bên ngoài, kết thành độc ban, trải rộng toàn thân, đồng thời chạy vào lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó, hắn có lẽ phải chết không thể nghi ngờ, trừ khi thế nào? Lẽ nào thiếu gia có biện pháp giải độc? Sở Hồ hỏi đầy hiếu kỳ. Sở Hành Vân cười không trả lời, mà chỉ đi chậm chậm tới chỗ đám hộ vệ bị trúng độc, điểm nhẹ ngón tay, đem linh lực truyền vào bên trong cơ thể họ. Cũng không bao lâu, sắc mặt của những tên hộ vệ bắt đầu trở nên hồng hào hơn nhiều, thân thể cũng từ từ khôi phục khí lực. Độc tính của huyễn độc không mạnh, ta đã giúp các ngươi tạm thời ngăn chặn. Hiện tại chúng ta liền rời khỏi chỗ này, chờ lúc về tới sở trấn, ta sẽ giúp các ngươi chế tạo thuốc giải. Chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Sở Hành Vân nói. Tuân lệnh. Mọi người gật đầu đáp. Trải qua việc này, bọn họ càng kính nể đối với Sở Hành Vân, nếu như không phải hắn ra tay, thì có lẽ tất cả mọi người đã chết ở dưới tay Diêm Độc. Đoàn người thu nhập đồ đạc xong liền hăng hái rời khỏi khu mỏ. Trước khi xuống núi, Sở Hành Vân không biết vô tình hay cố ý nhìn về hướng rừng rậm gần đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí hiểm. Đợi đám người Sở Hành Vân rời khỏi khu mỏ, trong rừng rậm lập tức có một bóng người nhảy ra, cả người hắn phát ra tùm độc khí. Hắn chính là Diêm Độc. Thì ra hắn cũng không có rời đi mà núp ở một nơi bí mật gần đó nghe trộm. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ liếc mắt một cái liền nhận ra trong thân thể ta có ảm nhiên huyết độc. Hắn vừa rồi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp hóa giải ảm nhiên huyết độc này? Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu Diêm Độc liền bị hắn lắc đầu bỏ qua. Loại kịch độc như ảm nhiên huyết độc, hắn đã tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không có cách giải quyết, một tên thiếu niên hơn 10 tuổi đầu thì không thể nào biết được biện pháp giải độc. Tất nhiên chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì sương mù của viêm tâm quả đã hoàn toàn bị áp chế cho nên, Sở Hổ quyết định rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu tổ chức nhân gia âm thầm chuẩn bị khai thác hỏa linh thạch. Vừa về tới đình viện, Sở Hành Vân đã cho Thủy Lưu Hương và Sở Hổ đến ở chỗ khác trong vài ngày, còn mình thì nhốt ở trong phòng. Ngũ độc ơi là ngũ độc, không nghĩ, tới ngươi ngũ độc hoàng kinh ở thời khắc quyết định còn có thể phát huy tác dụng. Sở Hành Vân nghĩ lại chuyện phát sinh hôm nay thật không ngờ tới. Ở kiếp trước, hắn có một vị huynh đệ kết nghĩa có tên là Ngũ Độc. Sở trường tu luyện giống như tên của hắn Ngũ Độc chính là độc công, tu vi cũng đạt tới cảnh giới Vũ Hoàng. Cũng là một trong số thập đại Vũ Hoàng, võ linh vạn độc huyết tích, sở thích của hắn là chiếm đoạt độc vật rồi dùng nó luyện độc công. Như lời Sở Hành Vân, nói Ngũ Độc Hoàng Kinh chính là do huynh đệ Ngũ Độc này sáng chế ra. Lúc đó... Ngũ Độc sáng chế ra Ngũ Độc Hoàng Kinh vẫn thường tìm Sở Hành thăm dò ý kiến, hắn thường mè nheo ở bên đòi hỏi khiến Sở Hành Vân không thể không xem một lượt. Cũng vì vậy nên đối với hắn vạn độc thiên hạ đều biết rõ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được loại độc gì, hơn nữa trong đầu tự nhiên cũng tìm ra phương pháp hóa giải. Độc công của Diêm Độc ở thành Tây Phong có lẽ là số 1, nhưng đối với Sở Hành Vân thì nó vẫn chưa được cho là nhập môn. Cơ bản không thể gây ra tổn thương cho hắn được. Lúc ta ở mỏ quặng đó nói chuyện có lẽ Diêm Độc cũng đã nghe được, việc bây giờ cần làm đó là bình tĩnh chờ đợi. Sở Hành Vân tự nghĩ, hai mắt khép lại tiến vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, ở sâu trong rừng, bên trong một ngôi nhà gỗ bí ẩn.

nhưng ở Sở Hành Vân trong mắt lại chẳng là cái gì, riêng tư cách để hắn liếc mắt nhìn cũng không có. Suy, một thanh âm giống như là cuồng phong gào thét vang lên, đồng thời một tia sáng màu tím đen xuất hiện. Nhất thời máu tươi từ trên cổ Lầm Sùng Đao, dũng mãnh phun ra chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất, tựa như một bông hoa hồng nở rộ. Lầm Sùng Đao, vị nhân vật lúc đầu Quát Tháo cứ như vậy chết uất ức ở trước mặt của mọi người, thi thể chia lìa. Vào lúc này, bọn họ nhìn Sở Hành Vân ngượng ngùng, không dám coi hắn là một thiếu niên non nớt 6 tuổi nữa, chỉ một lần quả quyết sát phạt có thể cao tay hơn bất cứ người nào ở đây. Bạch gia chủ, Hồ gia chủ và Tôn gia chủ. Sở Hành Vân phun ra một loạt cái tên, rồi nhìn về phía ba gã gia tộc chi chủ vừa nãy còn âm thầm đắc ý, ánh mắt vẫn cứ bình thản. Ba vị gia chủ vội vàng hạ mình nói, Sở gia chủ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lời còn chưa nói hết, ba người cũng cảm giác lành lạnh ở cổ, rồi bỗng nhiên toàn bộ trời đất đều bắt đầu xoay tròn, đầu bay lên rồi rơi xuống đất. Phốc, phốc, phốc. Bụi mù cuồn cuộn văng lên, ba cổ thi thể ngã rạp xuống đất, đám người còn lại sắc mặt trở nên thảm bại vô cùng, không dám thở mạnh một chút. Chết, lại có ba gã chi chủ gia tộc chết. Tất cả đều chết do Sở Hành Vân. Bọn họ không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào nữa. Vốn dĩ đoàn người nghênh ngang tự đắc tới, ung dung thoải mái biết bao, nghĩ có thể giết Sở Hành Vân rồi tiện tay chia luôn mỏ hỏa linh thạch. Chỉ là bây giờ, kết quả lại thiên địa nghịch chuyển. Chỉ cần nói vài từ mà Sở Hành Vân đã diệt trừ đám người Sở Bình Thiên, ngay cả bốn gã chi chủ gia tộc cũng không thoát khỏi xui xẻo. Hoàn cảnh này thật khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Sở gia chủ, Dương gia ta cảm thấy vô cùng hối hận, bắt đầu từ hôm nay sẽ tình nguyện trở thành nô bộc, xin người hãy đại từ đại lượng, tha cho ta một mạng đi. Dương gia đột nhiên quỳ xuống mở miệng nói. Ta Trịnh gia cũng như vậy, nguyện ý vì Sở gia chủ làm trâu làm ngựa. Bình thường là chi chủ gia tộc nghênh ngang vênh váo, nhưng hiện tại mỗi người đều quỳ xuống trước mặt Sở Hành Vân, một bên thì cầu xin thảm hại, một bên đập đầu nhận sai chấn động cả đất. Bọn họ rất rõ, Sở gia có Diêm Độc, tương trợ đã hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong cộng thêm tài nguyên ở đây, nữa nhất định có thể trở thành gia tộc lớn mạnh, hoàn toàn thay đổi bố cục thành Tây Phong. Nếu Sở Hành Vân đã khinh thường trở thành đồng minh với bọn họ, như vậy họ đành cam tâm trở thành nô bộc cho Sở Hành Vân, để bảo vệ tính mạng mình và hương hỏa cả gia tộc. Diêm Độc liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, lại thấy Sở Hành Vân hơi nhíu mày, giọng mỉa mai nói, chỉ với thực lực của các ngươi cũng muốn trở thành nô bộc của Sở Hành Vân ta, chẳng lẽ các ngươi không thấy ý đó là hão huyền à? Lúc trước, Sở Hành Vân nhận Diêm Độc làm nô bộc cũng bởi bất đắc dĩ. Còn những người trước mắt này, thực lực và cấp độ không đồng đều, người mạnh nhất chẳng qua cũng mới đạt cảnh giới tụ linh tứ trọng thiên, có nô bộc như vậy thì có tác dụng gì, chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Cả đám vừa nghe lời Sở Hành Vân nói xong thì gào thét càng thê thảm hơn, vì nghĩ đến đám người Lâm Sùng Đao chết không toàn thây khiến tâm trạng bắt đầu bấn loạn. Loại cảm giác sợ hãi này quá mạnh mẽ dường như có thể khiến họ hoàn toàn mất mạng. Tuy nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều cầu xin, Sở Hành Vân than nhẹ một tiếng khiến cho bọn họ lóe lên từng tia hy vọng, cặp mắt trợn to, sợ rằng phải nghe nhầm một chữ nào đó. Nếu như các ngươi nguyện ý nhận Sở Hồ làm chủ, ta ngược lại có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Sở Hành Vân giọng lạnh nhạt nói khiến bọn họ ngơ ngác kinh ngạc. Sở Hổ là cái tên sai vặt đi theo Sở Hành Vân. Sở Hổ cả người rợn gáy, cảm giác có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người trước mắt mình đây đều là những cao thủ trấn thành, thậm chí không ít kẻ là chi chủ gia tộc, nắm giữ không ít quyền hành, để cho bọn họ nhận mình là chủ nhân. Cái này không phải đang nói đùa chứ? Thế nào? Các người muốn không? Sở Hành Vân âm thanh chợt lạnh lẽo, Diêm Độc lập tức bước ra nửa bước. Khí tức tụ linh cửu trọng thiên của hắn phát ra giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình gác trên cổ tất cả bọn họ. Những chi chủ gia tộc kia liếc nhìn lẫn nhau, biểu hiện trên mặt rất do dự không muốn, nhưng cuối cùng bọn họ đành thở dài, hướng về phía Sở Hổ đang đứng cúi đầu. Thiếu gia Sở Hổ cảm giác giống như mình đang nằm mộng, âm thanh bắt đầu có chút run rẩy. Sở Hành Vân cười nói, ta đem những người này giao cho ngươi cũng bởi tín nhiệm năng lực của ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện trong Sở gia cùng với việc thống nhất những gia tộc này tất cả đều giao cho ngươi phụ trách. Nhất thời Sở Hổ cảm nhận được từ giờ trách nhiệm trên người mình sẽ nặng thêm, tuy ngoài mặt kinh hãi nhưng trong lòng cảm kích rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hắn ở trong mắt Sở Hành Vân rất được tín nhiệm, không phải đang bị trêu đùa. Cảm giác này làm cho Sở Hổ ứa nước mắt xúc động nói, thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Chính mắt nhìn thấy hoàn cảnh này, khiến cho nội tâm của không ít chi chủ gia tộc có chút chấn động. Trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người đều bị lời nói của Sở Hành Vân thuyết phục, cảm thấy Sở Hành Vân không phải là một nhân vật hư ảo mà nhất định sẽ đem lại thành tựu lớn. Sở Hành Vân tin tưởng Sở Hổ như vậy, thậm chí còn đem bọn họ giao cho người này nhất định là có lý do. Nghĩ như vậy, những chi chủ gia tộc này đều có chút thư thái,